Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 33 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi xem xong mỗi video. Mình có ghim phần link Facebook cá nhân của mình ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc gì hay là muốn kết bạn giao lưu với mình thì có thể liên hệ qua Facebook cá nhân. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng một tập truyện ngày hôm nay. Người Lăng gia còn chưa đáp lời, thanh âm của Lý Thiên Hào đã từ không xa vang đến. Lăng Tiếu thấy rõ chưa? Cầu nguyện đừng gặp phải ta trên lôi đài đi, bằng không thì kết quả của ngươi sẽ không khác hắn là bao nhiêu đâu. Ha ha ha ha ha. Lăng Tiếu đứng lên nhìn Lý Thiên Hào lạnh lùng nói. Ngươi rất tốt, hy vọng Lý gia các ngươi đều không có bọn hèn nhát. Gặp ta không dám ứng chiến, nếu không ta sẽ hoàn lại gấp bội. Vậy thì ngươi chờ xem. Lý Thiên Hào nói một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc này Lăng Phong hừ nhẹ với Lăng Lệ đã ngất đi nói. Phế vật, vô dụng, thật sự là mất hết mặt mũi của gia tộc rồi. Ngươi nói cái gì? Có giỏi, lặp lại lần nữa. Đôi mắt Lăng Tiếu như muốn giết người nhìn chăm chăm vào Lăng Phong quát lớn. Lăng Phong đối mặt với khí thế của Lăng Tiếu không khỏi lui về phía sau nửa bước. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát to. Ta nói Lăng Lệ là một tên phế vật vô dụng. Ngay cả top 50 cũng chưa đạt được đã thua, mất hết mặt mũi của gia tộc. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lăng Phong ở Lăng gia coi như là nhân vật thiên tài số 1. Dùng 24 tuổi tiến vào trung gia huyền sĩ. Hắn vốn cho rằng mình sẽ đập nên tổ sử, trở thành thiếu niên thiên tài trung gia huyền sĩ nhanh nhất. Nhưng khi hắn xuất quan, biết rõ có người đột phá đến trung gia huyền sĩ sớm hơn hắn một bước, hơn nữa người này so với hắn còn nhỏ hơn 6 tuổi, khiến trong lòng của hắn rất không dễ chịu. Trước khi tỉ thí, lại thấy những người khác nịnh nọt Lăng Tiếu, hắn lại càng thêm khó chịu. Lăng Tiếu gắt gao nhìn chăm chăm vào Lăng Phong nói, người cô gan lặp lại lần nữa, ta sẽ khiến ngươi lập tức biến mất khỏi nơi này. Khí thế của Lăng Tiếu bao phủ về phía Lăng Phong, một cỗ tinh thần lực vô cùng uy áp lấy Lăng Phong. Nhất thời Lăng Phong chỉ cảm thấy có chút không thở nổi, sau lưng mồ hôi lạnh toát. Không, không có khả năng, hắn sao lại có khí thế mạnh như vậy? Lăng Phong trong lòng thì thào, hắn muốn một lần nữa trách móc Lăng Tiếu. Phát hiện mình vô luận thế nào cũng không mở miệng nói được nữa. Lăng Dũng ở bên khuyên. Lăng Tiếu, được rồi, hiện giờ không thích hợp nội đấu, sẽ khiến người khác chê cười. Ai dám nói đại ca ta là phế vật, ta là người thứ nhất giết hắn. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, triệt hồi uy áp đối với Lăng Phong quay người rời đi. Lăng Phong thở nhẹ ra một hơi, thân thể lảo đảo một cái, rõ ràng trực tiếp ngồi bệt dưới đất. Thần sắc vô cùng trắng bệch, thật giống như vừa trải qua một trận đại chiến vậy. Người chung quanh thấy tình huống này đều vô cùng giật mình, lại nhìn về phía thân ảnh đi xa kia, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ cao lớn. Còn đối với Lăng Khuông, Lăng Tinh vẫn tràn nhập địch ý với Lăng Tiếu thì lại vô cùng hoảng hốt, bọn hắn bây giờ mới phát hiện Lăng Tiếu đã sớm vượt xa bọn hắn rồi, đố kỵ trong nội tâm cũng tăng mạnh. Trước khi Lăng Tiếu chưa tu luyện khống thần quyết, căn bản không có khả năng sinh ra uy áp, bởi vì chỉ có đến linh sư giai mới có thể phát ra linh lực uy áp. Lăng Tiếu tu luyện tinh thần lực hơn nửa năm, hơn nữa gần đây phục dụng bạo hành, khiến tinh thần lực của hắn lần nữa tăng lên. Tinh thần lực của hắn so với uy áp của cao thủ linh sư giai cũng không kém chút nào. Nếu không phải hắn không muốn gây nội đấu thì trực tiếp lợi dụng tinh thần lực tàn phá Lăng Phong cũng không phải là chuyện không thể. Không chỉ có Lăng Tiếu, bất luận kẻ nào của Lăng gia đều đã bị chọc giận. Lý Thiên Hào ra tay quá độc ác. Lúc này người Lăng gia phàm là người gặp phải Lý gia hoặc Lam gia đều nhất nhất dốc hết toàn lực. Không chỉ muốn đánh bại, càng muốn đánh tiện đối thủ. Người của Lý gia và Lam gia cũng như thế. Cái trận này, trận đấu vòng thứ 3, lôi đài cũng trở nên thêm máu tanh. Lăng Tiếu đợt thứ 2, luân không, vòng thứ 3 không gặp người của Lý gia. Hoặc Lam gia, hắn cũng không lãng phí thời gian, một chiêu trực tiếp quét ngang đối thủ. Đến vòng thứ tư, Lăng Tiếu rốt cuộc gặp được một gã đê giai huyền sĩ của Lý Gia. Tên đê giai huyền sĩ Lý Gia kia tựa hồ bảo trì không sợ hãi, trên mặt còn treo dáng cười nhẹ nhõm, tựa hồ đối với cặp mắt tràn nhập lửa giận của Lăng Tiếu coi như không thấy. Lúc trọng tài tuyên bố tỉ thí, tên đê giai huyền sĩ của Lý Gia cũng không tiến công mà cười nhạo nói với Lăng Tiếu. Lăng Gia thiên tài sao? Có bản lĩnh người tới phế ta đi. Ngu ngốc. Thật là can đảm. Lăng Tiếu không nghĩ tới một gã đê giai huyền sĩ cư nhiên hung hăng càn quấy. Lúc này lửa giận càng gia tăng. Ngay khi Lăng Tiếu tới gần thì tên đê giai huyền sĩ kia đã cười mở miệng kêu lên. Ta vứt bỏ. Đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời đã bị Lăng Tiếu một quyền đánh vào miệng. Một ngụm máu tươi vẩy ra, răng cửa chấn vỡ. Ngay sau đó một hồi công kích như vũ bão của Lăng Tiếu đánh tới tên đê giai huyền sĩ Lý Gia kia. Rắc, rắc, á! Tên đê giai huyền sĩ Lý Gia kia không có bất kỳ sức hoàn thủ, tứ chi bị Lăng Tiếu trực tiếp cắt đứt, hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế. Đây chính là kết cục của các ngươi khi đắc tội với Lăng Gia ta. Lăng Tiếu tay không bóp nát cổ của tên đê giai huyền sĩ Lý Gia kia, ngay sau đó quát to một tiếng, cao cao vứt thân thể của hắn lên. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn động tác của Lăng Tiếu. Ngay sau đó Lăng Tiếu cao cao nhảy tới, đầu gối kê vào lưng của tên đê giai huyền sĩ Lý Gia đang rơi xuống kia. Rắc. À! Tên đê giai huyền sĩ Lý Gia bị Lăng Tiếu dùng đầu gối đánh vào, xương lưng đứt đoạn. Lăng Tiếu cũng không định buông tha hắn, tinh thần lực siết chặt, vô châm hình đâm thẳng vào trong thức hải của tên đê giai huyền sĩ Lý Gia này. Lúc này, hắn thật sự xem như đã bị phế đi rồi. Lúc tên đê giai huyền sĩ Lý Gia trùng trùng điệp điệp rơi xuống, thì bên ngoài tràng biên, mọi người hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả trọng tài cũng quên tuyên bố kết quả. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên năm chữ, hắn là một ác ma. Dưới lôi đài, mọi người nhìn Lăng Tiếu giống như một ác ma, đáy lòng cũng bốc lên một cỗ hàn ý, nhất là những võ giả còn muốn tham gia vào đệ ngũ lôi đài kia, mọi người đều là đang cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng gặp gỡ cái ác ma này. Tần Thái lúc trước bị Lăng Tiếu đánh bại còn là may mắn tận đáy lòng. Hoàn hảo hắn đối với ta, ra tay không có độc ác, thật là đáng sợ. Đề gia huyền sĩ kia ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị phế đi. Người của Lý Gia ở dưới đài đều là từng người hiện lên vẻ mặt tức giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, bọn họ hy vọng đem Lăng Tiếu băm thây vạn đoạn. Lăng Tiếu đi xuống dưới đài khinh miệt, hướng về phía Lý Thiên Hào nói. Cầu nguyện ngàn vạn lần đừng gặp gỡ ta, nếu không kết quả của ngươi cũng giống như hắn. Lăng Lệ bị Lý Thiên Hào phế ngay tại chỗ, mà hiện tại Lăng Tiếu hạ thủ còn độc ác hơn, không chỉ phế đi tứ chi của đối phương, càng lợi dụng tinh thần lực của mình đâm thương thức hải của võ giả Lý Gia này, chỉ sợ sau này không chết cũng biến thành ngu ngốc rồi. Kỳ thật mới vừa rồi võ giả Lý Gia kia muốn mở miệng nói bỏ cuộc, chẳng qua là tốc độ của Lăng Tiếu toàn bộ khai hỏa, trước khi hắn lập tức nói đã đánh cho hắn cả cơ hội nhận thua cũng không có. Hắn lấy đạo của người trả lại cho người, hắn muốn nói cho Lý Thiên Hào biết rằng Lăng Tiêu hắn đã nói được, nhất định sẽ làm được. Tiểu tử chớ lớn nối, chờ ngươi gặp phải Thiên Hào ca của chúng ta, nhất định ngươi phải chết. Một gã võ giả của Lý Gia giành trước kêu lên. Cái gì mà thiên tài của Vẫn Thạch Thành, ta xem ra là phế vật không sai biệt lắm. Thiên Hào ca của chúng ta nhất định sẽ đánh cho ngươi tè cả ra quần, kêu cha, gọi mẹ. Lại có một gã võ giả của Lý Gia kêu gào nói. Cũng không cần phải vậy, cho dù không gặp phải Thiên Hào ca, gặp phải ta cũng có thể đem ngươi bóp chết. Đủ rồi. Lý Thiên Hào hướng về võ giả nhà mình quát một tiếng, sau đó nhìn Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Ngươi được, hy vọng ngươi có thể kiêu ngạo mãi như vậy. Chúng ta đi. Yên tâm, ở trước khi chưa đánh cho ngươi những tạp chủng Lý Gia các ngươi tàn phế, ta sẽ lớn lối như vậy. Lăng Tiếu hết sức cuồng vọng nói. Lời này vừa nói ra, những võ giả của tiểu gia tộc xung quanh không khỏi bội phục vạn phần. Lăng Tiếu này tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách cũng không nhỏ à. Bất quá nhân gia quả thực là thực lực đủ cứng. Lăng Tiếu nhìn người của Lý Gia rời đi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bạch Vũ Tích, Độc Ưng cùng Lãnh Gia huynh muội bên cạnh hắn đều vây quanh. Bên trong năm thước không có người nào dám đến gần. Không qua bao lâu, hai người nhất của năm tòa lôi đài đều được tuyển chọn xong. Lăng Gia chiếm ba danh sách, theo thứ tự là Lăng Tiếu, Lăng Phong, Lăng Dũng, còn lại toàn bộ đào thải. Lý Gia bên này cũng chiếm được hai danh sách, Lý Thiên Hào cùng một tên thanh niên dùng đấu bồng phủ kín, không thấy rõ ràng. La Gia lần này vận khí không tốt, bảy tên huyền sĩ ra sân, trong đó có ba tên cao gia huyền sĩ chỉ chiếm được một cái danh sách là đệ tam danh sách La Tề đoạt được. Bốn gã khác toàn bộ đều đến từ người của trung tiểu gia tộc, mà trung đẳng gia tộc Lam Gia lại chiếm hai cái danh sách. Điều này khiến cho tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng được. Lam Gia tiến vào phía trước 10, theo thứ tự là Lam Kiếm Ngân cùng một thiếu nữ, chính là nữ nhi Lam Diễm của Lam Đinh Sơn. Nàng rõ ràng chỉ có thực lực cao gia huyền giả, thật không biết làm cách nào vẫn vào được trận thập cường, chắc là vận khí cực tốt đi. Quả thật Lam Diễm một đường tới đây đều gặp phải đối thủ huyền giả giai, căn bản không gặp phải huyền sĩ, cho nên nàng vô cùng may mắn tiến vào thập cường. Có hai võ giả khác tiến vào thập cường, theo thứ tự là Tần Gia Tần Lễ cùng Tiết Gia Tiết Cương. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung đến phụ cận của chủ lôi đài. 10 tên thanh niên một đời nhân tài kiệt xuất được chọn vào thập cường của thành Vẫn Thạch đều đứng ở trên lôi đài. Sau khi tất cả mọi người rút thăm, Lệ Không thân là binh phán viên sẽ tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Một đạo thanh âm trầm thấp từ dưới đài vang lên. Chậm đã. Thanh âm này nói ra không lớn, tuy nhiên có thể khiến cho người ta nghe được rõ ràng, có thể thấy người nói thực lực tất nhiên bất phàm. Lệ Không nhíu chân mày, hướng dưới đài nhìn lại, hắn thật sự không rõ người nào phía dưới lại to gan như vậy, dám ở trong lúc này lên tiếng ngăn trở việc trọng đại nhất của Vẫn Thạch Thành. Ở trên đài cao, mỗi vị đều là tu vi linh sư giai. Coi như thái thượng trưởng lão của Lăng Gia cũng chưa chắc rắn ngăn lại tỉ thí. Ở đâu ra cuồng đồ lớn mật như thế, dám can thiệp vào gia tộc đại bí. Lý Thiên Trọng ở lúc trước liền nhẫn nhịn một ngụm khẩu khí, liên tục nghe được La Tường Minh cùng Lệ Không đối với Lăng Tiếu lấy lòng. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hiện tại có người tới quấy rầy tỉ thí, hắn đầu tiên đứng lên quát trách nói. Thật là can đảm, người Vẫn Thạch Thành nho nhỏ, thậm chí ngay cả người của Tử Thiên Tông chúng ta cũng không để vào trong mắt. Một đạo tiếng quắc vang lên, hai thân ảnh từ trong đám người nhảy ra. Đi lên lôi đài là một gã trung niên nhân so với Lệ Không còn muốn mập hơn gấp đôi. Hắn mặc một bộ y phục hoa lệ, nâng cao cái bụng bự, làm cho người ta có cảm giác đầu tiên tựa như là bạo phát, tức là nhà giàu mới nổi. Ở bên cạnh hắn là một lam sắc võ giả, so với tuổi hắn không sai biệt lắm. Lưng đeo một thanh hắc sắc trường thương, cặp mắt giống như là ưng, tràn đầy sát lục trì khí. Lý Thiên Trọng cũng không nhận ra người đến, nhưng vừa rồi nghe được đối phương báo ra tông môn, cả người bị dọa đến lảo đảo một cái, hắn vô cùng cẩn thận hỏi. Hai vị là đại nhân của Tử Thiên Tông. Gã trung niên nhân bạo phát hộ kia hừ lạnh một tiếng, từ bên hông móc ra một cái lệnh bài như ngọc mà cũng không phải ngọc. Phía trên có khắc một chữ tử mang phong cách cổ xưa. Đến lúc này mọi người ngồi ở trên đài soát một cái đứng lên. Tham kiếm Tử Tiên Tông chấp sự đại nhân. Tất cả tộc trưởng, gia chủ cùng với thượng đại trưởng lão của các gia tộc trong Vẫn Thạch Thành, ai cũng không dám làm ra bất kỳ cái bộ dáng gì, hướng người bạo phát hộ kia cùng lam bào trung niên nhân khom người hành lễ kêu to. Giờ khắc này tất cả mọi người dưới đài đều là sửng sốt, người nào cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ai cũng dự đoán được Tử Thiên Tông này tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại, Nếu không chỉ bằng một cái lệnh bài thì làm sao có thể để cho các đại trưởng lão của Vẫn Thạch Thành phải khom lưng được. Mới vừa rồi là ngươi quát trách ta. Bảo Phát hộ nhân kia hướng về phía Lý Trọng Thiên âm u hỏi. Lý Trọng Thiên nghe lời này thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống, lúc này đem lưng khom xuống hơi thấp, giải thích nói. Đại nhân, ta không biết là ngài có chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Tin tưởng người cũng không dám, nhanh chóng an bài cho chúng ta hai cái vị trí, chúng ta muốn xem chiến đấu. Bảo Phát hậu nhân kia dùng ánh mắt híp lại thành tuyến, hừ lạnh nói. Vâng, đại nhân, mời. Lý Thiên Trọng lau mồ hôi lạnh một cái, vội vàng đem người đến mời chỗ ngồi ở phía trên. Hắn thật không nghĩ tới Tử Thiên Tông lúc này lại có người đến. Nếu là nhân gia trách tội xuống, chỉ sợ Lý gia bọn hắn cũng không cần tiếp tục sinh tồn nữa. Rất nhiều người có lẽ không biết tồn tại của Tử Thiên Tông, nhưng mà hắn thân là Lý gia tộc trưởng, đối với một ít thế lực khổng lồ, có chút hiểu rõ nhất định. Bạo Phát hộ cùng Lam Sắc Trung Niên Nhân một chút cũng không khách khí, ngồi ở vị trí nguyên lai là của Lăng Thương cùng Lý Thiên Trọng. Không ai dám thốt lên một lời, mà hai gã gia chủ của Trung Tiểu Gia Tộc cùng với Thượng Đại Trưởng Lão, nguyên lai ở phía trên xem thi đấu thì bị đuổi xuống, dọn ra vị trí. Tốt lắm, tỷ thí lần nữa bắt đầu. Hôm nay chúng ta phụng mệnh của Tông Chủ tới Vẫn Thạch Thành các ngươi lựa chọn ngoại môn đệ tử. Đệ tử nhà ai cuối cùng đoạt được khôi thủ liền có tư cách tham gia tranh cử ngoại môn đệ tử của Tử Thiên Tông chúng ta. Bảo Phát hộ nhàn nhạt nói. Bảo Phát hộ lời này vừa ra, tất cả mọi người trên đài đều vui mừng, lúc này hướng hai người của Tử Thiên Tông chắp tay cảm ơn. Hai vị đại nhân của Tử Thiên Tông lại là phụ mệnh của Tông Chủ mà tới chọn lựa ngoại môn đệ tử. Bọn họ thân là gia tộc của Vẫn Thạch Thành, có thể không hưng phấn sao? Vạn nhất chính là tiểu bối nhà mình đoạt được khôi thủ, đạt được Tử Thiên Tông thu nhận, như vậy tương lai ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối là không người dám chọc, ngày sau còn có thể có không ít gia tộc đến nịnh bợ. Lăng Thương thân là đứng đầu tam đại gia tộc trưởng, nghe được tin tức thế cũng bắt đầu hưng phấn, nhưng mà trong lúc bất chợt lại lo lắng xuống, nếu như không phải là đệ tử của Lăng gia đoạt được khôi thủ, như vậy vị trí lão đại ở Vẫn Thạch Thành của bọn hắn sẽ phải bị rung chuyển. Thật hy vọng Tiếu Nhi có thể lấy được hạng đầu tiên của tỷ thí. Lăng Thương ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lý Thiên Trọng khẩn cấp đứng ra, cất cao giọng nói. Các vị, hai vị ở trước mắt này là đại nhân đến từ Bát Phẩm Tông Môn, Tử Thiên Tông, lớn nhất của Tây Bắc chúng ta. Hôm nay, người nào đoạt được khôi thủ sẽ có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử của Tử Thiên Tông. Lý Trọng Thiên vừa mới nói xong, mọi người phía dưới giống như là nổ tung lên, tiếng nghị luận vang lên rối rít. Bát Phẩm Tông Môn Tử Thiên Tông, ta nhớ rồi, ta ở trên tổ phố có xem qua ghi chép liên quan. Là tông môn cường đại nhất của Tây Bắc chúng ta, nghe nói có siêu cấp cường giả vương giai tồn tại, còn các luyện dược sư tam phẩm trở lên cùng với luyện khí sư tam giai trở lên. Không trách được các đại gia chủ đối với hai vị đại nhân kia cung kính như vậy, thì ra là Tử Thiên Tông cường đại như vậy à. Không biết có ai có thể có may mắn đạt được vị trí khôi thủ, cái này đúng là có trò hay để nhìn rồi. Người của Tử Thiên Tông tới lựa chọn như là ở trong mặt hồ bình tĩnh ném xuống một tảng đá vô cùng lớn, bắn tứ tung ra từng vòng sóng vô cùng. Sau khi mọi người hưng phấn thì bình tĩnh lại. Thập cường tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Trước khi bắt đầu phải giải thích một chút quy tắc. Thập cường tranh tài không còn là cuộc thi vòng loại, vì sắp xếp vị trí trước 10 cho nên thực hành bán tuần hoàn thi đấu. Vòng thứ nhất đầu tiên tìm ra 5 người thất bại cùng 5 người thắng cuộc, sau đó 5 người thất bại tiến hành một lần rút thăm tỉ thí, sắp xếp ra hạng từ 6 đến 10. 5 người chiến thắng đồng dạng như thế, sắp xếp ra hạng từ thứ nhất đến hạng thứ 5. Lăng Tiếu tới lấy vẫn là số 8, hắn không khỏi cười khổ. Nếu như mình là người buôn bán, nghĩ không phát cũng không được. Rất nhanh, vòng tranh tài thứ nhất liền an bài ra. Trận đầu kiêm số 1, Lam Kiếm Nhân đối chiến số 2, Lăng Dũng. Trận thứ 2, số 3, Lăng Phong đối chiến với số 4, Lý Viêm. Trận thứ 3, La Tề đối chiến với số 6, Tiết Cường. Trận thứ 4, Lam Diễm đối đầu với số 8, Lăng Tiếu. Trận thứ 5, Lý Thiên Hào đối chiến với Tần Lễ. Dưới tiếng hoan hô của chúng nhân, trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu. Đây mới thực sự là thời khắc khiến cho người ta sôi trào. Lam gia Lam Kiếm Nhân 25 tuổi, vừa bước vào trung giai huyền sĩ không lâu, là một người chắc tuyệt nhất trong đồng đại của Lam gia, là một người có lực cạnh tranh của Lam gia gia chủ đời sau nhất. Lăng gia Lăng Dũng, trưởng tôn của Tam trưởng lão, đề giai huyền sĩ đỉnh phong, cùng Lam Kiếm Nhân đồng dạng lần thứ hai tham gia gia tộc đại bỉ 4 năm một lần. Chỉ bất quá thời điểm đầu tiên hắn tham gia, chẳng qua chỉ lọt vào trước hạng 20, cũng không thể vào trước 10. Tỉ thí bắt đầu! Theo một tiếng hạ lệnh của một gã trưởng lão, chiến đấu bắt đầu. Thực lực của Lăng Dũng so ra kém hơn Lam Kiếm Nhân, cho nên hắn vừa bắt đầu liền đoạt tấn công, lang nha bổng trong tay hướng Lam Nhân đập tới. Quang mang thổ sắc ở chung quanh của lang nha bổng lộ ra khí thế 10 phần, uy lực bất phàm. Lam Kiếm Nhân lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng khinh miệt nói: chút tài mọn. Chỉ thấy thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trên thân kiếm tản ra kiếm khí bén nhọn vô cùng. Đây rõ ràng là một thanh nhị giai cao cấp kiếm khí. Lang nha bổng nện xuống, trường kiếm huy sái. Đinh đương, hai kiện binh khí đụng nhau, tia lửa văng khắp nơi. Lăng Dũng mặc dù tiên phát chế nhân nhưng lại bị Lam Kiếm Nhân chấn lùi mấy bước. Kém một cấp, khác nhau một trời một vực. Lăng Dũng cười khổ, hổ khẩu bị chấn thành tê dại, trong lòng thầm hô một tiếng, biết mình cùng đối phương có không ít chênh lệch, lúc này cũng không do dự dùng đến tuyệt chiêu. Quân trấn tứ phương. Lăng Dũng quát to một tiếng, quanh thân tản ra hoàng sắc kim quang thổ thuộc tính, lang nha bổng trong tay hung hăng hướng về phía Lam Kiếm Nhân đập tới. Nhất thời, một đoàn thổ quang mang như tường trụ chưa từng có từ trước đến nay đánh tới Lam Kiếm Nhân. Chiêu này vừa ra, dưới đài một mảng kinh hô, hiển nhiên đối với chiêu này của Lăng Dũng mà cảm thấy kinh ngạc. Lam Kiếm Nhân nhìn tường trụ ở trước mắt không lộ ra chút ý tứ khiếp đảm nào, nhìn trên mặt mang theo từng tia tà ý, thanh kiếm trong tay quang mang nở rộ. Phá cho ta! Lam Kiếm Nhân thân thể triệt thoái về phía sau một bước, thanh kiếm nhanh chóng quét ngang tường trụ. Âm! Tường trụ trong nháy mắt tan rã. Đúng lúc này, Lăng Dũng nắm lấy cơ hội đã phi thân đến trước người của Lam Kiếm Nhân, lang nha bổng hướng bên hông của hắn quét tới. Từng cái gai sắt như huyết lão nha của linh thú trên lang nha bổng chỉ cần đụng tới, da chóc thịt bong là không nói chơi. Song Lam Kiếm Nhân sớm có đề phòng, quát khẽ một tiếng. Sớm đã chờ người đến rồi. Bỗng nhiên, thanh kiếm của Lam Kiếm Nhân đem lang nha bổng của Lăng Dũng đánh văng ra, đồng thời tay trái phách ra, một trường vỗ vào trên bờ vai của Lăng Dũng. Bại cho ta! Nhìn thân thể của Lăng Dũng bay ngược, Lam Kiếm Nhân hai tay hợp lại cầm thanh kiếm, từ trên phất xuống dưới, một đạo quang diễm như thanh long hướng Lăng Dũng đánh tới. Oanh! Phốc! Lăng Dũng bị thanh mang đập trúng bụng, một đạo vết thương tới tận xương rách ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mất đi năng lực chiến đấu, rơi xuống tràng. Chịu không nổi một kích. Lam Kiếm Nhân vô cùng khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, bộ dáng kia rất là thần khí cao ngạo. Trận đấu này, Lam Kiếm Nhân có được thắng lợi. Trận thứ hai là Lăng Phong chiến Lý Viêm. Hai người vừa lên tràng, phía dưới liền ầm ĩ lên. Phong ca, giết chết tạp chủng của Lý gia kia. Viêm ca, sỉ nhục tên tạp chủng của Lăng gia kia đi. Lăng gia tất thắng, Lý gia tất thắng.

chính là chờ thời khắc ngày hôm nay, hắn muốn 10 phần nắm chắc, hung hăng dẫm lên hai nhà Lăng La để thượng vị, để cho Lý Gia đoạt được danh tiếng đứng đầu đại bỉ của lần này. Lý Thiên Trọng vì đại bỉ lần này có thể nói là nhọc lòng rồi. Hôm nay hắn rốt cục nghênh đón cái loại khoái cảm thắng lợi này. Người trẻ tuổi này là ai? Thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ đã có tu vi cao dài huyền sĩ rồi. Bảo Phát Hộ trung niên ngồi ở bên cạnh trung niên áo lam nhàn nhạt nói. Lý Thiên Trọng lập tức cười đáp lại. À, đây là tôn tử Lý Viêm của tại hạ, hôm nay vừa mới tròn 24 tuổi. Hờ. Bảo Phát Hộ kia nhàn nhạt đáp một tiếng, liền không nói nữa. Thái độ này khiến cho Lý Trọng Thiên buồn bực không thôi. Hắn còn tưởng rằng đối phương coi trọng tôn tử của chính mình, sau đó thuận lý thành trương trở thành ngoại môn đệ tử của Tử Thiên Tông. Bất quá Lý Thiên Trọng cũng không có quá để ở trong lòng, dõi mắt nhìn thanh niên vào thập cường, chỉ có Lý Viêm cùng La Gia La Tề là có cao giai huyền sĩ. Hơn nữa Lý Viêm lại luyện thành thanh cấp huyền kỹ Liệt Viêm Chỉ, chiến thắng La Tề trên bảng, đoạt được khôi thủ, đó là chuyện sớm hay muộn. Cho nên danh sách ngoại môn đệ tử kia của Thiên Tử Tông không phải là Lý Gia bọn họ thì không ai có thể có được. Sau này có Tử Thiên Tông ở phía sau hậu đài, Lý Gia bọn họ tuyệt đối sẽ xứng bá Vẫn Thạch Thành. Đang ở lúc Lý Thiên Trọng ảo tưởng hết sức, trận tỷ thí thứ ba bắt đầu. La Gia La Tề là người tiến vào tam cường lần trước, vừa mới đột phá cao gia huyền sĩ không lâu, tinh thần cả người thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ giống như một cao nhân đắc đạo, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho hắn dao động tâm tình. Tiểu tử này không tồi, vừa nhìn tâm tính liền vô cùng bền gan vững chí, tương lai thành tựu không thua kém gì tiểu tử mới vừa rồi kia. Bảo Phát Hộ đánh giá La Tề một cái rồi khen ngợi. La Gia gia chủ La Tưởng Minh ở một bên lập tức cung kính nói. Đây là La Tề nhà ta. Sau khi nghe xong, Bảo Phát Hộ lại lãnh đạm đáp một tiếng, liền không có nhìn nữa, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trận thứ ba không có bất kỳ lo lắng nào, Tiết Gia Tiết Cường chỉ có thực lực đê gia huyền sĩ, một chiêu liền bị La Tề đánh cho bại dưới trướng. Trận thứ tư bắt đầu, Lam Diễm số 7, số 8, Lăng Tiếu lên nuôi đài. Lăng Tiếu. Bảo Phát Hộ cùng Lam Y trung niên một mực vẫn không nói chuyện, sau khi nghe được tên của Lăng Tiếu liền lộ ra mấy phần thần sắc khác thường. Biểu tình rất nhỏ này rơi vào trong mắt của Lý Thiên Trọng, không thể nghi ngờ dâng lên kinh hải đảo lãng. Chẳng lẽ hai vị đại nhân này là hướng về Lăng Tiếu tiểu tử kia mà tới? Sẽ không đâu, tuyệt đối không phải là như thế. Trên lôi đài, ánh mắt của Lam Diễm tràn đầy cừu hận nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Nếu như ánh mắt của nàng có thể giết người, nàng không ngần ngại đem Lăng Tiếu bâm thây vạn đoạn. Cô gái này, ta biết bản thiếu gia ta rất là tuấn tú, nhưng mà ngươi cũng không cần nhìn chăm chăm vào bản thiếu gia như vậy nha. Dưới trận còn có rất nhiều người nhìn, bản thiếu gia sẽ rất là xấu hổ. Lăng Tiếu nhìn Lam Diễm dáng điệu không tệ, trêu ghẹo nói. Không thể không nói Lăng Tiếu người này có một cái da mặt dày vô cùng. Là ngươi giết ca ca của ta. Lam Diễm bàn tay nắm chặt những kiếm lạnh lùng nói. Nè, bản thiếu gia thì giết người không ít, nhưng mà ca ca của ngươi là ai? Ta hoàn toàn liền không nhận ra. Lăng Tiếu rất vô tội nói. Lam Cuồng Sinh. À, thật giống như có một chuyện như vậy. Ngươi muốn thay hắn báo thù. Ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi liền đi chết đi. Lam Diễm sớm đã biết là Lăng Tiếu giết đại ca của nàng. Nàng hỏi hai câu này chỉ là để vì trì hoãn thời gian một chút để cho nàng cầm đan dược vào trong tay mà ăn. Bỗng nhiên Lam Diễm ăn vào đan dược, dâng lên một cỗ khí thế cường đại, lại một đường nhanh chóng lên tới cảnh giới trung giai huyền sĩ. Tăng sĩ đan. Lăng Tiếu nhìn một cái liền có thể thấy được Lam Diễm phục dụng chính là tăng sĩ đan. Tăng sĩ đan nhị giai trung cấp đan dược, có thể để cho cao giai huyền giả trong nửa canh giờ đạt tới tu vi trung giai huyền sĩ. Sau nửa canh giờ, người dùng ít nhất 3 tháng không có cách nào vận dụng huyền lực. Lam Chấn Phong ở trên đài thì trong lòng thở dài. Ai, đứa nhỏ này quá bướng bỉnh rồi. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách. Lăng Tiếu đối với một kiếm đâm tới thong dong nó một trâu, thân thể chợt lóe đi vòng qua bên người của Lam Diễm, một tay bắt được cổ tay của nàng, trong nháy mắt đem nhuyễn kiếm của nàng đoạt xuống, một chưởng đem nàng chấn lui lại mấy bước. Ca ca của ngươi tự làm tự chịu, không trách người khác được, muốn trách chỉ trách hắn chọc giận đến ta. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, một trường kia của hắn căn bản không có dùng huyền lực gì. Hắn mặc dù không coi là chính nhân quân tử, nhưng mà chuyện đánh nữ nhân hắn thật là chưa từng làm qua. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta đi, nếu không, ta nhất định phải giết ngươi. Lam Diễm quá mức chấp nhất, lại phục dụng một viên tật phong đan, đem tốc độ tăng lên gấp 2-3 lần. Dương ra song trưởng càng không ngừng hướng Lăng Tiếu đánh tới. Nàng tựa như là một kẻ điên, không có phương pháp gì hướng Lăng Tiếu loạn đánh mà đến. Tăng sĩ đan có thể khiến cho Lam Diễm đạt tới tu vi trung giai huyền sĩ, tuy nhiên nó không thể để cho nàng sinh ra thuộc tính công kích huyền lực ngoại phóng. Đối mặt với công kích của Lam Diễm, Lăng Tiếu căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, cũng không cần lợi dụng phong thuộc tính, chỉ bằng bộ pháp vân tung mị ảnh của hắn, hắn liền có thể dễ dàng tránh thoát. Chỉ là hắn không muốn tiếp tục rông dài quát nhẹ một tiếng. Người xuống đài, tính lại cho ta. Tiếp theo Lăng Tiếu đánh ra một chiêu bài vân trưởng, đem Lam Diễm trực tiếp chấn bay ra ngoài lôi đài. Hắn ở trong lòng thầm than. Hey, bản thiếu gia vẫn còn quá thiện lương. Liền ở trong lúc gia tộc Đại Bỉ đang gấp rút tiến hành, một tràng âm mưu soái vị kinh thiên ở Lăng gia lặng lẽ triển khai. Sau khi nhị trưởng lão Lăng Mạc cùng ngũ trưởng lão Lăng Ngôn mật đàm nửa canh giờ, ngũ trưởng lão thay hành trang hướng ngoại thành đi tới. Không bao lâu hắn đi tới một cái đình hiên trong trang viện đổ nát không chịu nổi ở ngoài thành, tiến vào một gian phòng không có chút thu hút nào. Hắn hướng về phía một cái giường, gõ nhẹ vài cái có tiết tấu, cái giường đá kia lại tách ra, một cái thông đạo chỉ rộng một người đi hiện ra ở trước mắt. Ngay sau đó một đạo bóng dáng thấp bé từ lối vào nhảy ra ngoài. Người có vóc dáng thấp bé này hiển nhiên là cao thủ linh sư giai mà nửa năm trước chặn đánh Lăng Tiếu, được xưng là lão quỷ. Ngũ trưởng lão nói, lão quỷ, sĩ tử chuẩn bị đủ số rồi đi. Ta làm việc chẳng nghe các ngươi còn chưa yên tâm, một mình ngươi xem đi. Lão quỷ âm sâu cười cười, tiếp theo hét lớn một tiếng. Đều đi hết giá cho ta. Tiếp đó ở cửa ra vào, từng cái nhân ảnh từ phía dưới nhảy ra ngoài. Đây chính là độc nhân mà Lăng Tiếu đã từng thấy qua, từng cái đều có thực lực cao giai huyền sĩ. Bất quá đều không sử dụng cuồng chiêu huyền lực ngoại phóng, hiển nhiên là lão quỷ lợi dụng đan dược nào đó, thôi phát tất cả tiềm lực của những người này để cho bọn họ trở thành cao giai huyền sĩ, hoàn toàn trở thành khô lỗi tử sĩ của lão quỷ này. Ngũ trưởng lão nhìn đến một chút đám tử sĩ đen nhịt ở trước mặt, lúc này hài lòng, gật đầu nói. Thừa dịp hiện tại Lăng Thương không có ở trong tộc, nhanh chóng lên đường, trước tiên đem thế lực ủng hộ Lăng Thương giết khống chế lại. Những cái khác hết thảy đều không là vấn đề rồi. Đang ở thời điểm ngũ trưởng lão cùng lão quỷ muốn dẫn 200 tử sĩ rời đi khỏi Liễu Đình Hiên, một thanh âm giống như u minh vang lên. Lão quỷ, người của ngươi quá không cẩn thận, có người theo dõi cũng không biết. Người nào? Ngũ trưởng lão nghe được thanh âm này lập tức cảnh giác. Chớ khẩn trương, là người bạn già của ta. Lão quỷ nói một câu, sau đó gọi một tiếng. Lão Minh, người nói có người theo dõi ta sao? Không sai, hắn tới rồi. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ tuyệt luân vô bì hướng về phía trước lướt tới. Ngũ trưởng lão ở dưới nhìn thấy tốc độ như vậy, tương đối hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới lão quỷ cư nhiên còn có trợ thủ bậc này. Lăng Ngôn, người thật là can đảm, lại dám cùng đại ca của các người cấu kết với ma nhân, mưu đoạt vị tộc trưởng. Một vòng kim sắc hiện ra, nháy mắt tới trước mặt của ngũ trưởng lão cùng lão quỷ. Người tới rõ ràng là Lăng gia thái thượng trưởng lão đã biến mất từ lâu. Kỳ thật lão một mực ở trong Long gia, chỉ là không người nào biết thực đang ẩn phục ở bên người của nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Thái thượng trưởng lão! Ngũ trưởng lão nhìn thấy người tới, liền kinh hoàng, thất thố. Nhanh chóng theo ta trở về gia tộc, hướng tộc trưởng nhận lỗi. Nhìn ở trên phần của lão tộc trưởng, ta sẽ để cho hai huynh đệ các ngươi đến phía sau núi Diện Bích suy nghĩ 10 năm, lấy đó làm trừng phạt. Chuyện này cứ như vậy mà tính đi. Thái thượng trưởng lão âm u nói. Không thể nào. Thái thượng trưởng lão, người đã biết cha ta là tộc trưởng đời trước, liền nên là phụ trợ đại ca của ta lên là tộc trưởng mới đúng, mà không phải để cho Lăng Thương đi đảm đương Lăng gia tộc trưởng. Hắn không xứng. Ngũ trưởng lão ổn định tâm thần, hướng về phía thái thượng trưởng lão khuyên nói. Đừng chấp mê bất ngộ. Ban đầu lão tộc trưởng truyền nuôi cho Lăng Thương là có nỗi khổ tâm. Đợi sau khi trở về, ta sẽ nói rõ cho các ngươi. Thái thượng trưởng lão nói, nếu không phải hắn cùng với tộc trưởng đời trước có giao tình, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay bắt ngũ trưởng lão. Cần gì tiếp tục nói nhảm với hắn? Lão mình, giết chết lão già hỏa này đi. Ngũ trưởng lão còn muốn nói điều gì đó, lão quỷ ở một bên hướng về cái phương hướng gọi quát lên. Ngay sau đó, một đạo u ảnh hướng thái thượng trưởng lão lướt qua, một đạo phong nhận cự đại hướng thái thượng trưởng lão đập tới. Chút tài mọn. Thái thượng trưởng lão tự hồ sớm nhận thấy được có mai phục. Con mắt của lão vừa nhíu, trong tay giương lên một đoàn kim quang cự đại hướng phong nhận kia đối liệt mà tới. Âm! Lão quỷ nhân cơ hội kêu lên. Lăng Ngôn, chúng ta đi, nơi này giao cho lão mình thôi. Ngũ trưởng lão phức tạp nhìn qua thái thượng trưởng lão một cái, lúc này gật đầu. Tốt! Đi! Ai cũng không đi được. Thái thượng trưởng lão phân tâm nhị dụng, một cỗ uy áp cường đại hướng hai người quét ngang qua. Lão già hòa, chống lại hồn minh ta cư nhiên dám phân tâm nhị dụng. Người muốn chết. Một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, một gã mang mặt nạ hình xuyên xuất hiện ở trên thái thượng trưởng lão, trong tay cầm một đôi thiết đao, chỉ thấy hắn mắng một câu, thiết chảo trong tay hướng thái thượng trưởng lão đập tới. Thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, không nhanh không chậm, quát khẽ một tiếng. Tam tật thương! Theo tiếng quát nhẹ của thái thượng trưởng lão, chỉ thấy trước người lão ngưng tụ ra ba thanh kim sắc trường thương, giống như thực chất, tản ra khí thế kim duệ vô bì, hướng hồn minh ở giữa không trung đâm tới. Vượng dại, linh lực công kích! Ngũ trưởng lão cùng lão quỷ kinh hô một tiếng. Thái thượng trưởng lão, một chiêu này hiển nhiên là lợi dụng thiên địa linh khí ở chung quanh, ngưng kết ra linh lực kim thuộc tính tiến hành công kích. Đây là cường chiêu mà cường giả đạt đến vương giai mới có thể sử dụng. Cùng huyền sĩ giai, lợi dụng tự thân thuộc tính ngưng tụ công kích là khác biệt một trời một vực. Chó má, hắn chẳng qua là nửa bước vương giai mà thôi. Hồn minh ở giữa không trung mắng một câu, thiết liên trong tay vừa truyền, thiết chào kia quay về đánh về hướng thanh ba sắc trường thương kia. Kim sắc trường thương do linh lực ngưng tụ thành cư nhiên bị thiết chảo đánh sơ xác. Người cũng là nửa bước vương giai. Trên khuôn mặt yên tĩnh như giếng nước của thái thượng trưởng lão xuất hiện vẻ rung động. Ha ha ha ha, lão già hòa, người biết là tốt rồi. Hôm nay chính là lúc người bỏ mạng. Hồn minh kia giữa không trung biến ảo mấy vị trí, thiết tiên trong tay càng không ngừng xoay tròn. Một cỗ cụ phong vô hình hình thành ở trên đỉnh đầu của hắn, cây cối ở phụ cận bị thổi đến vang lên vù vù, thành thế dọa người. Các người còn không mau mang tử sĩ đi trước đi. Hồn minh hét lớn một tiếng, hắn ngưng tụ thành phong cụ hướng thái thượng trưởng lão đập quyền mà đi. Phong cụ chưa tới, cây cối chung quanh lập tức đã bị thổi ngã. Những phòng ốc đổ nát không chịu nổi kia lại càng lập tức sụp xuống. uy lực của vương giai mạnh mẽ như vậy. Không, đây chỉ là uy lực của nửa bước vương giai mà thôi. Ngũ trưởng lão cùng lão quỷ không còn chịu áp lực của thái thượng trưởng lão, lập tức dẫn theo 200 tử sĩ rời đi khỏi Liễu Đình Hiên, hướng Lăng Gia xuất phát mà đi. Đối mặt với cụ Phong, thái thượng trưởng lão lộ ra thần sắc ngưng trọng, trong lòng thầm than. Hài, không liều mạng ra không được. Tiếu Nhi, sau này Lăng Gia liền nhờ vào ngươi. Bỗng nhiên lúc này, thái thượng trưởng lão hoàn toàn tách ra kim sắc quang mang lóng lánh, một cỗ khí thế vô cùng cường đại dâng lên, một thanh kim sắc trường thương trong không gian giới chỉ bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Kim thương quyết đệ nhất thức, kim vũ mạn thiên. Thái thượng trưởng lão đánh ra thanh cấp huyền kỹ duy nhất của Lăng Gia rồi, kim thương quyết thức thứ nhất. Trong lúc nhất thời, kim sắc thương ảnh như mãn thiên, như từng hạt mưa hướng phong cụ mà bắn đi. Phong cụ bị đâm thủng thành vô số lỗ nhỏ, hướng hồn minh ở giữa không trung đâm thẳng tới. Lão già hỏa này quá nhiên có chút bản lĩnh. Hồn minh thầm hô một tiếng, thân thể liên tục lui về phía sau. Người không phải là muốn mạng già của ta sao? Làm sao lại chạy rồi? Thái thượng trưởng lão xé tan cụ Phong, hướng hồn minh kia giết tới, trường thương trong tay đâm ra một đạo thương dài mấy chục thước, trường thương giống như được chế bằng tạ hoàng kim, dũng mãnh, không gì sánh được xé rách không khí, hướng hồn minh mà đâm tới. Hồn minh không thể tránh khỏi, hai tay vừa thu lại cũng đem thiết chảo đưa về trước ngực, lúc này ngăn trở thương ảnh kia. Hồn minh bị kim thương trực tiếp đâm vào trên mặt đất, oanh tạc đến mặt đất biến thành một cái hố sâu mười mấy thước. Không biết tự lượng sức mình. Thái thượng trưởng lão lại thu lại khí thế, thầm mắng một tiếng, chuẩn bị hướng bên trong lao đi. Đúng lúc này một cái thiết chảo lấy tốc độ cực nhanh tuyệt luân từ dưới hố sâu bắn nhanh ra ngoài. Thái thượng trưởng lão tránh không kịp, sau lưng bị một chảo hung hăng, một khối huyết nhục lớn bị xé rách, cả người cũng bị bay xa ra mấy chục thước. Phốc! Một đụng máu tươi từ trong miệng của lão phun ra, lão không chần chờ từ trong không gian giới chỉ, móc ra đan dược chuẩn bị phục dụng. Muốn dùng đan, không có cửa đâu. Hồn minh chẳng biết từ lúc nào đã từ bên trong hố sâu chui ra. Hơn 10 đạo phong nhận từ 4 phương 8 hướng hướng thái thượng trưởng lão bay đi mà bao vây. Thái thượng trưởng lão không thể phục dụng được đan dược, khởi kim thương đem chi chít phong nhận kia đánh cho tan. Xong, lão nhân gia hắn đã bị nội thương, tốc độ chậm hơn không ít, thân thể bị vài cái phong nhận đánh vào, y phục bị cắt ra vài chỗ, may mắn là có hộ Minh Khải đỡ được phần công kích, nếu không lão nhất định đã bị rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hồn Minh một kích đắc thủ, lần nữa thúc giục cường chiêu, một cỗ cụ phong không kém gì lúc trước tạo thành, hướng thái thượng trưởng lão xé rách mà đi. Lão phù liều mạng với ngươi. Thái thượng trưởng lão bất chấp tất cả rồi, toàn thân lần nữa bắn ra khí thế cường đại, lão quyết định dốc một trận liều chết. Chỉ thấy toàn thân kim mang đại thịnh, trường thương trong tay tản ra từng tiếng ông ông, kim thương đệ ngũ quyết, thương phách thiên hạ, hơn 10 đạo kim ảnh hiện ra bay thẳng đến cụ phong kia đánh tới. Cường chiêu đối oanh, hai người đều tránh không được, đều bị chấn bay ra ngoài. Song thái thượng trưởng lão cũng không để ý tới thương thế nặng thêm, ngay cả đan dược cũng chẳng cần phục dụng, cắn răng hướng tới hồn minh mà vọt tới. Hồn minh lúc trước bị thái thượng trưởng lão đánh trúng một cái, đồng dạng cũng bị chọc thương, hiện nay bị phản chấn ảnh hưởng đến, đồng dạng thương càng thêm thương. Sau khi hắn bị nện rơi xuống đất, khó khăn đứng lên, toàn thân cũng trở nên vết máu loang lổ, cái mặt nạ quỷ trên mặt kia cũng bị đánh rách ra, lộ ra một nét mặt già nua dữ tợn đáng sợ ở bên trong, nhìn đến dọa người chí cực. Đang ở lúc hắn muốn phục dụng đan dược, một đạo kim ảnh đánh tới. Hắn muốn tránh ra, tuy nhiên phát hiện mình không thể động, hiển nhiên đã bị khí thế của thái thượng trưởng lão tập trung vào. Không! Đạo kim ảnh kia như điện xuyên qua, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Hắn còn chưa kịp tránh ra, cổ họng bị một thương trực tiếp xuyên sỏ thành một cái lỗ thủng lớn. Hai tay hắn che cổ họng, hai mắt lôi ra ngoài, không cam lòng ngã xuống. Thái thượng trưởng lão dùng hết toàn lực cuối cùng đánh chết hồn minh, trạng thái của lão cũng không tốt đi được đâu. Giờ phút này, lão như lão nhân bình thường gần đất xa trời, không có nửa điểm khí thế của cường giả. Lão liên tục ho mấy tiếng, mấy ngụm máu tươi tràn ra. Tay lão run run từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược, còn chưa kịp ăn đan dược thì lòng bàn tay khô héo, hơi run run rơi xuống mặt đất. Tiểu Nhi, người nhất định phải trọng trấn Lăng Gia. Thái thượng trưởng lão hai mắt vô thần nhìn phương hướng Vẫn Thạch Thành, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó, xong lời còn chưa nói hết liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Lăng Tiếu ở trong sân tỉ thí không biết vì sao tâm thần một trận hoảng hốt, tâm tình không yên. Lão thái gia, chẳng lẽ ngươi thật sự xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tiếu chẳng biết tại sao nghĩ tới thái thượng trưởng lão gần đây vẫn không gặp, ở trong lòng tự hỏi. Trong nội các Lăng gia, nhị trưởng lão triệu tập hội nghị khẩn cấp. Trừ tộc trưởng Lăng Thương cùng ngũ trưởng lão ra, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Trừ người ủng hộ nhị trưởng lão ra, những trưởng lão khác đều không minh bạch nhị trưởng lão cấp tốc triệu hồi hội nghị là vì chuyện gì. Nhị trưởng lão, hôm nay là gia tộc đại bỉ, tộc trưởng đi tham gia hội nghị rồi. Không biết người vì sao triệu tập tất cả mọi người lại đây? Có việc gì quan trọng cần nhị sự sao? Tam trưởng lão Lăng Viên chất vấn. Ở Lăng gia, bình thường trong một tháng quy định thời gian đều do tộc trưởng chủ trì hội nghị, mà nhị trưởng lão đột nhiên hành xử đặc quyền khẩn cấp hội nghị, triệu tập đồng loạt bọn họ, tam trưởng lão mơ hồ phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn. Tứ trưởng lão Lăng Uy cũng nhận thấy được quỷ ý, lúc này cũng dò hỏi. Đúng vậy à, hiện tại mọi người đến đông đủ, có việc gì cứ nói thẳng đi. Nhị trưởng lão nhìn mọi người một cái, sau đó rời đi vị trí nguyên lai của hắn, từng bước hướng tới vị trí trung ương nhất mà đi. Chúng trưởng lão đều cả kinh, tất cả mọi người đoán được dụng ý cử động này của nhị trưởng lão rồi. Lăng Mạc, ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão hướng nhị trưởng lão quát lớn một tiếng. Lúc này, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão, thân là dòng chính của Lăng Thương cũng lần lượt đứng lên. Chỉ có Lăng Uy ở chính giữa, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Lăng Mạc, ngươi thật to gan, dám mưu đoạt vị trí tộc trưởng. Trừ vị trưởng lão mời theo ta cùng nhau bắt lấy tặc tử này. Tam trưởng lão một phách toái cái bàn trà ở bên cạnh hắn trấn thanh quát lên. Trong lúc nhất thời, chúng trưởng lão lấy tam trưởng lão cầm đầu, lập tức răng sẵn trận địa, sẵn sàng đón địch, mà bên bát trưởng lão đi theo nhị trưởng lão kia lập tức thối lui đến bên cạnh của hắn. Tứ trưởng lão cùng lực trưởng lão ngồi bất động, ánh mắt lộ ra phức tạp. Lăng Viên, người thật muốn cùng ta là địch. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tam trưởng lão nói. Người dã tầm lang sói, cũng không phải là ngày một ngày hai. Lăng Mạc, người đừng đem chúng ta là kẻ ngu xuẩn. Gia tộc dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, danh uy đại thịnh. Người thức thời một chút liền sớm đầu hàng, nếu không đừng trách chúng ta không để ý tới tình thủ túc. Lăng Viên nói. Cho tới nay lòng dạ của nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng đã rõ rành rành. Cho nên Lăng Thương sớm có làm phòng bị, Lăng Viên tự nhiên cũng không sợ hãi, lúc này Lăng Mạc làm khó dễ. Chỉ là hiện tại ngũ trưởng lão không có ở đây, xem ra Lăng Mạc còn có hậu chiêu. Lăng Vương, ngươi đối với Lăng Thương trung thành không sai, nhưng các ngươi chẳng lẽ không biết cha ta mới là tộc trưởng đời trước hay sao? Là hắn chiếm vị trí của ta, ta hôm nay chỉ là muốn lấy trở về hết thảy, cái này có gì sai? Nhị trưởng lão kích động nói, nhớ ngày đó, phụ thân hắn là tộc trưởng đời trước, mà Lăng Mạc là nhi tử lớn nhất của phụ thân hắn, tu luyện cũng là người nổi bật nhất ở trong đó. Lúc ấy hắn cùng Lăng Thương còn là bằng hữu vô cùng tốt, hai người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thiết tha tu luyện, quan hệ của hai người tình như thủ túc. Tu vi của hai người vẫn sàn sàn như nhau, mà Lăng Mạc là con tộc trưởng, cho nên vẫn được coi là người nối nghiệp của tộc trưởng đời sau. Đầu đội lên hào quang con của tộc trưởng đời sau để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn vô cùng thích cái loại cảm giác cao cao tại thượng này, cảm giác phát ra lệnh. Hắn cảm giác được mình nhất định có thể là một tộc trưởng so với phụ thân còn xuất sắc hơn. Song, sau khi phụ thân của hắn đi ra ngoài bị trọng thương, lại tuyên bố do Lăng Thương tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Lúc ấy Lăng Mặc bị đả kích rất lớn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị trí tộc trưởng lại không phải là do hắn tới thay thế, ngược lại do hảo bằng hữu Lăng Thương của hắn tới tiếp vị. Lăng Mặc không để ý phụ thân của hắn trọng thương mà chất vấn, vì sao không đem vị trí tộc trưởng truyền cho hắn? Hắn bất luận ở trên một phương diện nào cũng đều không kém Lăng Thương. Phụ thân của hắn là áy náy nhìn của hắn và nói một câu: vị trí này vốn nên thuộc về Lăng Thương. Sau đó liền vẫn lạc. Từ đó giữa Lăng Mạc cùng Lăng Thương sinh ra một đạo ngăn cách cực lớn, từng là hảo bằng hữu trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, càng biến thành lửa giận cùng cừu hận, bởi vì Lăng Mạc cảm thấy nhất định Lăng Thương dùng quỷ kế gì mới khiến cho phụ thân của hắn truyền vị trí. Thế cho nên những năm nay Lăng Mạc trăm phương ngàn kế muốn đem vị trí tộc trưởng của mình đoạt lại. Hắn chịu nhục 20 năm, chu bị kế hoạch nhiều năm, hôm nay tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.